Mặc dù mọi người bên nào cũng cho là mình phải, nhưng đối trước mắt cuộc tỷ thí này, Phổ Biến càng thêm coi được chính là thiên vực tiếm nhân. Vì vậy người cho tới nay đều thanh danh tại bên ngoài, mà Vân Tịch cùng toàn cơ thân là nữ tử, trong quát không cho đấm mày râu, cũng bị người nói chuyện say sưa. Mà Thiên Quân một mực bị người cho rằng lá xanh đến đối đãi. Tuy nhiên hắn biểu hiện có thể tính biết tròn biết méo, nhưng hay vẫn là không vì người coi được. Mọi người cảm thấy hứng thú chính là Thiên Quân hay không còn có như thế nào hành động kinh người, có thể không kéo dài trước khi thần kỳ hiển thị rõ hắc mã bản sắc. Phạm Cúc Cúc chủ Vân Hiên xuất lĩnh môn phái khác người liên can chờ đã tiêu không một tiếng động đi tới hội trường. Chủ yếu trưởng lão phân loại ghế trên, lặng chờ tỷ thí bắt đầu. Thời cơ đã đến. Chủ trì lôi đài trưởng lão bắt đầu điểm danh. Lại thật lâu không thấy Thiên Quân xuất hiện. Nhiều lần chọn mấy lần, đều không có hồi âm. Bên ngoài tràn lập tức một mảnh ầm ầm. Sáu không động đậy dừng lại. Toàn cơ một đám tắc thì trong lòng như có lửa đốt. Tối hôm qua Thiên Quân chẳng biết tại sao vừa đi vô tung, một mực chưa từng trở về phòng. Đi nơi nào cũng không đối với người nhắc tới. Sáng nay cũng không gặp người. Bốn phía đều tìm không thấy. Toàn cơ lo lắng nhìn quanh nói Thiên Quân hắn chạy đi đâu cũng nên đã đến, hắn sẽ không ra sự tình đi à nha. Tại chỗ bất động Kim Hung nghe vậy mũi khẽ nói Thiên Quân sư đệ có phải hay không sợ xấu mặt, cho nên không dám đến đây tỉ thí rồi hả? Như vậy cái kia mất mặt tự ném đi được rồi đi. Ngươi! Toàn cơ tức giận địa nói không ra lời. Một bên Phong Linh hòa giải nói Kim Hung sư huynh, nói qua hắn từ rồi. Thiên Quân sư đệ sao có thể làm chuyện như vậy? Ta Thiên Cúc nhất vinh cầu vinh, nhất tổn câu tổn. Thiên Quân sư đệ không phải cái loại này không có chừng mực người. Kim Hung xùy một tiếng, trợn trắng mắt ngắt lời nói người ta thế nhưng mà trái hạo trưởng lão đệ tử đích truyền. Ta về sau chú ý tự là, nếu không chấp pháp đường có ta dễ chịu đấy. Toàn cơ hai mắt đỏ lên, cúi đầu cũng không hề làm tranh luận. Làm cùng sự tình lão Phong Linh cười khổ không nói gì. Hôm nay Kim Hung chẳng biết tại sao vậy mà sẽ cùng một mực đau khổ truy cầu toàn cơ tranh luận. Trên trận chỉ có cái kia trưởng lão lẻ loi trơ trọi một người đứng lặng góc. Một nén nhang công phu lập tức tức qua. Vắng họp người sắp bị phán phạt bị thua. Đột nhiên mọi người ánh mắt đều nhìn phía bầu trời. Một người kinh tiêu tới. Một cái vòng qua vòng lại dương không rơi xuống lôi đài, Thiên Quân rốt cục chạy đến. Dưới trận đệ tử bắt đầu nghị luận nhau nhau. Hôm nay cốt người cũng quá quát a. Vậy mà lại để cho cốt chủ bọn người tại chỗ này chờ đợi hắn một người. Thật sự là quá mức vô lễ. Đúng vậy, nói có lý. Chủ tịch trên đài Vân Hiên đối với ngồi trên bên tay phải Trái Hạo nói ra Trái Hạo sư đệ. Cái này là ngươi cái kia bảo bối đồ đệ. Thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt a. Ha ha. Vân Hiên trêu ghẹo nói. Vân Hiên cốt chủ nói đùa, đây chính là của ta kém đồ. Trái Hạo tất cung tất kính nói. Trước khi chỉ là nghe nói, lần này liền tự mình nhìn xem. Vân Hiên khẽ cười nói. Thiên Quân. Toàn cơ cao nhảy mời đến. Nàng vừa dứt lời, Thiên Quân đã đi tới bên cạnh của nàng. Vân Tịch lần này cũng là lần đầu tiên lộ mặt thời gian dài như vậy. Dĩ vãng đều là trận đấu thời điểm hàng lâm, so hết tự đi, không chút nào dừng lại. Lần này bởi vì nghi thức chính quy, cũng chỉ có thể cố mà làm đến nơi này. Lặng chờ lấy trận đấu bắt đầu. Nhìn trước mắt cái này cùng trong lòng mình chính là cái kia cùng tên người. Nỗi lòng có chút si ngốc nhìn xem. Chẳng biết tại sao. Mặc dù nói người này không phải mình trong suy nghĩ cái kia một cái có thể từ đầu đến cuối đều có một loại dấu hiệu. Cái này dấu hiệu nguyên do ở đâu? Lại thủy chung nói không nên lời. Nhìn xem người này ăn lấy trong chén. Lại nhìn không chuyển mắt nhìn mình chầm chầm. Vân Tịch xem thường hất đầu đi qua. Chỉ lưu lại một cái ớt để lại cho Thiên Quân. Kinh ngạc đi à nha. Toàn cơ thấy như vậy một màn, mở miệng mỉa mai nói. Khụp khụp. Thiên Quân làm ho hai tiếng. Xấu hổ mới dần dần tiêu trừ. Tiếng cười mà hỏi toàn cơ. Rút thăm có từng chấm dứt. Trước khi vừa mới chấm dứt. Giao đấu như thế nào, không phải là hai người chúng ta a? Thiên Quân lòng còn sợ hãi nói, nếu tự giết lẫn nhau, đó là dưới nhất hạ chi ký. Ha ha, yên tâm đi, đương nhiên cũng không phải nàng. Toàn cơ có chút cười hì hì nói. A, ta đã biết. Thiên Quân bừng tỉnh đại ngộ, toàn cơ trong miệng nàng tự nhiên chỉ chính là Vân Tịch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 153 hai hổ tranh chấp. Cập nhật lúc 2.012.590.29.47 số lượng từ 4.819. Đây có lẽ là lý tưởng nhất. Cũng là Thiên Quân trong nội tâm rất muốn nhất một cái tốt nhất ký. Quả nhiên là muốn cái gì đến cái gì. Trong nội tâm có thể nào không vui vui mừng. Thiên Quân xông ngoài lôi đài mấy người một định một lát. Xem như bắt chuyện qua. Cuối cùng tại Vân Tịch trên mặt ngừng lại một cái. Ánh mắt cuối cùng hay vẫn là quay lại trên lôi đài chờ Trực Tím Nhân trên người. Hắn không có đi dư vị. Cũng không kịp dư vị Vân Tịch đột nhiên quay đầu lại lưu cho cái kia cái nước liên nhẹ nhàng nhu cười là ý gì. Hiện tại đã không cho phép hắn làm bất luận cái gì nghĩ ngợi lung tung. Bởi vì đối thủ trước mắt không thể khinh thường. Bởi vậy nhảy lên trên xuống. Khổ đợi Thiên Quân lâu như thế. Tím Nhân như cũ là sảng khoái tinh thần. Nhất phái uyên bình luận nhạc trì khí độ. Thấy hắn chạy đến. Lại vượt quá tất cả mọi người dự kiến có chút thông dong gật đầu cười cười. Tỏ vẻ mời đến. Tiếng chuông gõ vang khoan thai đến chậm tỉ thí đã bắt đầu. Thiên Quân sư hồi đệ, sư hồi huynh có một đề nghị không biết đem làm hay không. Tím Nhân cũng không lập tức ra tay. Mà là lại vượt quá mọi người ý nha phát ra một cái đề nghị. Tím Nhân sư hồi huynh thỉnh giảng. Thiên Quân trong nội tâm xẹp qua một tia kinh ngạc. Vừa nghe người khác nói cái này Tím Nhân tuyên bố muốn thiên cốt người tốt xem. Chỉ sợ cái này đề nghị không phải là cái gì tốt đề nghị. Nhưng trên mặt lại không có lưu lộ mảy may. Bất luận ta và ngươi ai vào vòng tiếp theo đều muốn mặc hồi lâm càng lớn áp lực để tránh qua hồi độ tiêu hao nguyên khí. Tại hạ đề nghị ta và ngươi riêng phần mình xuất ra mạnh nhất nhất thức một chiêu định thắng bại như thế nào? Tím Nhân nhẹ lườm bên ngoài tràn nơi hẻo lánh liếc chậm rãi nói. Bên ngoài tràn lập tức một mảnh xôn xao. Chút ít lớn tuổi người lúc này quai hàm thủ khen ngợi. Dĩ vãng hội nghị đỉnh cao lên. Bởi vì đấu hồi pháp hồi theo trình tự chặt chẽ nguyên nhân. Không ít người tự bởi vì linh khí qua tổn hại hoặc thương thế liên lụy. Cùng lực lượng ngang nhau đối thủ tỷ thí bất hạnh thất thủ bị thua. Những chuyện này chỗ nào cũng có. Tím Nhân như đề nghị này, đối với song phương đều là lợi nhiều hơn hại đề nghị. Đương nhiên, trong đó phong hiểm quá nhiều, một cái thất thủ có thể tạo thành không thể vãn hồi kết quả. Chính giữa vân đài lên, Viên gần đối với Ngô Cường nói ra, xem ra cái này tím nhân quyết tâm khá lớn a. Ngô Cường nhớ mày vuốt râu nói, ta ngược lại chưa từng đã phân phó hắn. Là hắn tự chủ trương. Đứa nhỏ này cũng quá vô lễ rồi. Viên gần cười cười. Nói ngươi cái này để hồi tử căng chặt có độ. Qua chút ít năm có thể một mình đảm đương một phía. Cho là thiên cốt chi hạnh mới đúng. Tai nghe bác phương ước mực xa xa nói, tuy nhiên không thể trường người khác chí khí. Diệt uy phong mình. Khách quan mà nói, ta ngược lại coi được thiên cốt môn hạ cái kia để hồi tử. Ha ha. Ngô Cường lạnh lùng trở về ước mực liếc. Thầm mắng cái này lão đối đầu khắp nơi tìm không được tự nhiên. Lúc này cũng ngược lại không tốt cùng hắn so đo. Tác tính từ chối nghe không nghe thấy. Viên gần nhìn ngoài lôi đài môn hạ tụ hồi tụ tập chỗ liếc. Ánh mắt cuối cùng nhất rơi định trên lôi đài. Cũng không để ý đến một bên ước mực trêu chọc. Ngược lại là Vân Hiên bên người trái Hạo mặt sắc có chút khó chịu nổi, thiên quân là hắn thân truyền đệ hồi tử. Lại cũng không dễ nói chuyện. Sợ ngày sau cùng thiên vực cùng võ tôn hai phái quan hệ càng thêm cứng ngắc. Như vậy nhìn trời cốt phát triển càng bất lợi. Quân trầm mặt một lát sau. Cuối cùng gật đầu nhận lời. Hắn có thể cự tuyệt. Nhưng hắn cũng minh bạch một chiêu phân thắng bại cũng được với hắn mà nói là rất tốt lựa chọn. Lòng hắn niệm trước. Linh thức dần dần tiến vào gián cổ không ba cảnh giới thượng thừa linh lực bao phủ hắn linh hồn từng cái nơi hẻo lánh theo vô thượng kiếm quyết phi tốt ngưng tụ kim đan chỗ. Cả người hắn dần dần độ lên một tầm hoàn hồi sắc ánh sáng chói lọi. Cái kia hoàn hồi sắc minh cách hào quang trong lộ ra vô số đạo rậm rạp chằng chịt linh lực. Toàn trường lập tức tắc nghẽn hồi tức xuống dưới. Vô số đệ hồi tử đều mở to hai mắt nhìn. Sợ không nghĩ qua là tự sai sót đặt sắc chỗ. Hoàn hồi sắc kết giới. Đây là cớ gì? Rõ ràng người này là địa tiên cảnh giới. Điểm này không thể nghi ngờ, quả nhiên có chút kỳ quặc. Tiếm nhân trong nội tâm âm thầm nghĩ đến. Nhưng nghĩ thì nghĩ. Làm quy làm. Tiếm nhân niệm động chân quyết ngự kiếm phi không mà lên. Từ từ hướng lên phi thăng. Một đạo do nhỏ đến lớn. Do thiển sâu vô cùng lục sắc hào quang. Theo hắn dưới chân lan tràn mở đi ra. Đồng thời cuồn cuộn vân yên theo hắn ngoài thân quanh mình lăn không như sóng sóng lớn cuốn ra. Thiên địa đột nhiên chịu phong vân sắc biến. Cả người hắn phản phất đạp trên trường kình nhảy ra vân hải bên trên huyền màu cầu vòng cùng hướng hồ dương. Từ dưới nhìn lên. Như thiên thần lăn ngày. Hoa mắt đến cực điểm. Đúng lúc này một đạo hoàng hồi sắc sóng to phóng lên trời. Đón nhận treo ngược ngân hà sáng chói cột sáng hai đạo kinh thiên kiếm quyết tia chớp giao tiếp. Oanh! Một tiếng rung trời nổ mạnh. Ngân hà tán loạn. Hóa làm khắp thiên lam sắc kiếm quang bạo tán ra. Vạn kiếm phát ra cùng một lúc. Phô thiên cái địa địa bay vụt hồi hướng đạo kia ngưng trệ ảm đạm quang đoàn. Vạn đạo kiếm quang xuyên vân che lấp mặt trời. Xé trời thanh rít gào. Kiểu như kinh long. Lam sắc hào quang dịu cực kỳ nửa bầu trời. Đúng lúc này. Nương theo lấy một điểm dụy kim quang mang hóa làm cuồng long phi trướng. Rồng ngâm âm thanh đâm thủng trời cao. Vạn đạo kinh xà loạn tiếp lũi. Lập tức xé hồi phá lục sắc thiên mạc. Dệt tự đầy trời giống như hoàng giống như kim chi sắc phi mang. giống như kia thiên ngoại phi tiên, thiên kiểu chi long. Xuyên vân dàn biển oanh kiếp lấy mũi nhọn tất lộ, vạn đạo kình tiễn kiếm khí quang ảnh, đầy trời dị sắc tại giữa không trung nổ tung, vàng lục cuồng mang loạn tránh, tách ra vô số liên màu. Kinh lôi âm thanh không ngớt không ngừng, âm thanh tiếng nổ điếc tai muốn điếc. Cuồng xà kinh điện ngang trời cuồng loạn nhảy múa, cương phong tàn sát bừa bãi. Đang xem cuộc chiến chi nhân đều bị mặt sắc đại biến. Hội nghị đỉnh cao đến tận đây đến nay là nhất kịch liệt một trận chiến. Lôi đài Vân Bình bên trên Vân Yên bị gà quét tứ phương cuồng quyển, thẳng muốn bao phủ ngoài trận trùng trùng điệp điệp bức tường người. Thật lâu thở bình thường lại, chỉ còn lại có một đạo lục sắc hào quang cùng đạo hoàng hồi sắc hào quang tương để tại giữa không trung. Mà đánh nhau hai người tất cả chấp nhất giác góc chậm rãi phiêu rơi xuống. Tiếm nhân rơi xuống đất vững vàng, bạch sắc áo bào khinh vũ, tuấn lãng thân hình tiêu sái mà thông dong. Còn đối với mặt thiên quân nhưng lại tóc tai bù xù, quần áo nghiền nát, mặt sắc thương trắng như tờ giấy, khóe miệng đã tràn ra một tia vết máu. Thật vất vả mới đứng lại thân hình. Hai người đấu hồi pháp như cũ đang tiếp tục. Hai thanh tiên binh tại bầu trời chợt phân lại hợp, bay vút như tia chớp, linh động như rắn rết. Cuối cùng lưỡng đạo quang mang lại lần nữa dây dưa cùng một chỗ. Phúc thiên quân sôi trào khí huyết lại áp hồi không chế trụ nổi, xông ngực phun hồi ra, đầy trời đều là huyết vụ. Hắn liên tục bốc lên vài cái, mấy muốn bổ nhào. Mọi người ở đây cho là hắn sắp nhận thua thời điểm. Hắn lại gắt gao đứng lại tại chỗ, trong tay nắm thật chặt bàn long kiếm không phóng. Lục sắc hào quang một mực chiếm cứ thượng phong, tại tím nhân khắc nghiệt dưới khuôn mặt, rất nhanh đem hoàng hồi sắc hào quang áp đã đến thiên quân trên không. Không ngừng bách xuống, mỗi rơi xuống một phần, thiên quân khóe miệng huyết tương lưu hồi tràn nhanh hơn vài phần. Lúc này chỉ cần hắn thu hồi bàn long kiếm, buông tha cho bổn mạng kiếm quyết thi triển, hết thảy tự nhiên kết thúc. Nhưng mà hắn lại thủy chung không chịu buông tha cho. Trong lòng của hắn tồn lấy cái kia cuối cùng một đường hy vọng. Hắn không muốn cũng không chịu buông tha cho cái kia duy nhất hy vọng. Thiên quân, nhanh nhận thua đi, không muốn đánh rơi xuống. Lúc này bên ngoài tràn một nữ tử thanh âm mang theo khóc nức nở truyền đến. Nhận thua. Bản thần hồi trí mơ hồ thiên quân thực. Nghe thế cái minh tận xương tuổi nữ tử thanh âm, lập tức một đạo lửa giận theo hắn ngực khang đốt hồi đốt tới chân trời. Vốn đã khô kiệt linh lực lại từ tứ chi bách hài khiếu huyệt trong chui ra, ngưng tụ đến kiếm quyết chính giữa. Nhận thua. Dựa vào cái gì muốn thua? Ta không cam lòng a. Thiên quân trong lòng điên cuồng hét lên, phản phất bị thương nổi giận dạ thú. Trong mắt chỉ còn lại có duy nhất đối thủ cùng bất khuất. Bàn long lại lần nữa kim mang đại phóng, vốn đã áp đến thiên quân đỉnh không không xa lục mang, lập tức một tấc thốn hồi chống đỡ đi lên. Lúc này tím nhân cũng đành chịu thiên quân kiên trì, thúc giục linh lực, niệm động pháp quyết, tiên kiếm một tiếng lôi đình thanh rứt gào, hào quang đại thức, lục sắc biết ba vạn khoảnh thẳng đem thiên quân ngập đầu. Bên ngoài tràn, cả đám mỗi người mặc nữ u thổ sắc, toàn cơ trong miệng thì thào, khóe mắt hai hàng thanh nước mắt lặng yên chảy xuống mà xuống. Gần sát tại bên người nàng Vân Tịch cũng không hiểu ngân răng nhanh hồi cắn muốn toái. Đột nhiên, không biết là như thế nào, giống như Vân Tịch nhẹ nhàng ngắt Hạ Phỉ Thúy vòng tay. Cái này Phỉ Thúy vòng tay cạnh nhưng phát ra một đạo khí tức chụp một cái đi ra ngoài, xông vào lôi đài không trung. Mọi người chỉ thấy một đạo bạch quang bỗng nhiên ngang trời xông vào hai đạo dây dưa hào quang tầm đó. Bạch sắc quang đoàn như đóa hoa sen hà tràn ra. Cường đại cổ quái linh lực bắn ra trùng thiên, lập tức đem lục sắc hào quang cuốn lên giữa không trung. Vàng ôm ánh hồi sắc hào quang đã lấy được trì hoãn tức chi cơ. Bên ngoài tràn xôn xao một mảnh, nhao nhao nhìn quanh đến tột cùng là ai vi phạm tỷ thí quy tắc từ đó nhúng tay. Đây là làm sao vậy? Hồi lấy có chút lăng hồi bị phỏng Phỉ Thúy vòng tay. Vân Tịch có chút cảm xúc kích động quan sát cách đó không xa kiếp đấu hai người. Không rõ Phỉ Thúy vòng tay tại sao lại đột nhiên đua tiếng. Vân Hiên tự nhiên cũng là chấn động. Người khác không rõ ràng lắm chi tiết, hắn có thể lại tin tường bất quá rồi. Tất cảnh cái này Phỉ Thúy vòng tay nhưng khi năm hắn tại vạn hồi trong đám người thu hoạch được đến. Đối với kỳ đặc chinh tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Ngô Cường nhìn cách đó không xa Trái Hạo. Trái Hạo cũng là vẻ mặt mờ mịt. Lúc này mới bỏ đi cho rằng Trái Hạo ra tay ý niệm trong đầu. Đem sở hữu tất cả khả nghi lấy đều bài trừ một lần. Lại phát hiện căn bản không có khả năng chuyện đã xảy ra đã xảy ra. Tiếm nhân vừa thấy không tốt, lại lần nữa dẫn động kiếm quyết, không hề lưu thủ. Vạn đạo lục mang lại lần nữa đầy trời rơi, như quang vũ sông thác nước. Thiên địa nhuộm dần thành thảm lục một mảnh. Bạch sắc quang đoàn cùng vàng ôm ánh hồi sắc mang ngay lập tức bị lục quang nuốt hết. Oanh! Sấm rền âm thanh lên, thiên địa một mảnh màu mè lộn xộn tán bắn ra bốn phía. Đón lấy ba đoàn hào quang lại xoắn xuýt ở giữa không trung, dị sắc lộ ra. Trong lúc đó, bạch sắc quang đoàn nhiễm tầm huyết sắc, hào quang lại lần nữa đại uy. Thiên địa tắc nghẽn cứng lại. Phản phất dẫn động này cuối cùng một tia cân đối. Vạn trượng sông lên trời hào quang ầm ầm nổ mở đi ra. Thiên địa trắng xóa một mảnh. Thiên quân như rơm rạ cũng đã bay đi ra ngoài, lăn xuống đến bên bờ lôi đài. Nếu không phải bởi vì này áo đen đặc thù chất liệu chế thành, chỉ sợ giờ phút này hội xích hồi lõa trên thân, tràn đầy vết máu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lại nhất thời không người có thể nói cái minh bạch. Chích hiểu được có bên ngoài tràn người ra tay phá ván cuộc. Không ít người còn sững sờ lại cái kia thảm thiết cảnh tượng chính giữa. Cơ hồ tất cả mọi người đã quên vì người thắng ủng hộ. Tiếm nhân chậm rãi triệu hồi đánh bay không trung tiên kiếm, mang theo vài phần kinh hồi giật mình, vài phần không đành lòng, dẹp loạn hạ hồi thể nội sôi trào khí huyết, đang chuẩn bị tiếp nhận chủ trì trưởng lão thắng lợi tuyên án. Ta không có nhã. Thiên quân chậm rãi xoay người đứng, loạn choạng thoáng một phát, hay vẫn là đứng lại gót chân. Ngươi chờ một chút. Ngươi không nên đấy. Tỷ thí mới bắt đầu. Mới bắt đầu hắn cuối cùng một câu mấy là điên cuồng hét lên lên tiếng. Khàn giọng thanh âm hồi dàn tại toàn bộ lôi đài tứ phương. Tất cả mọi người sợ ngây người. Không biết thất lạc nơi nào bàn long kiếm tán lấy quang mang nhàn nhạt, lại tự hành bay trở về thiên quân bên người. Vòng quanh hắn quay vòng, nhẹ nhàng mà sợ run lấy. Thượng diện mơ hồ có một tia tia máu hiện động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 154 nếm thử. cập nhật lúc 20.125.914.0942, số lượng từ 4.806. Nương theo lấy hắn ngưng trọng bước chân. Tiếm nhân thần sắc không tự nhiên, có chút do dự địa quan sát ngoài lôi đài chủ trì trưởng lão chỗ, lại chậm chạp không có chờ đến phán quyết, chỉ có đứng nghiêm bước chân, tỉnh quan cục diện. Trong lòng của hắn, bất kể như thế nào, thắng phán cục đã định. Chỉ là trong nội tâm tại nghi hoặc, vừa rồi đến tột cùng là ai ra tay? Vừa rồi nếu không có cái kia một chọc vào tay, hắn chỉ sợ thật đúng là không nắm chắc một kích kia xuống dưới. Thiên quân hội là như thế nào tình trạng? Lúc ấy hắn đã không có dư lực. Dưới lôi đài, Vân Tịch gấp giọng đối với toàn cơ nói, ngươi còn không ngăn cản hắn. Đều như vậy, thực không muốn sống nữa sao? Không hiểu, Vân Tịch giờ phút này cũng thể hiện ra cùng ngày thường trầm ổn hào phóng không đồng dạng như vậy vội vàng sao động. Toàn cơ cau mày, chìm lô nói, hiện tại cho dù ta lại như thế nào ngăn cản, đều có thể không kịp ngươi một chữ. Vân Tịch nghe sờ không đến ý nghĩ, hoàn toàn không đúng miệng, cho rằng toàn cơ có chút tâm thần có chút không tập trung tạo thành. Thần sắc lạnh lùng địa nhìn xem trong tràn, bỗng nhiên quay đầu nhìn thiên quân liếc, muốn nói lại thôi, rũ xuống tháng một tiếng. Cuối cùng nhất hay vẫn là quyết định an tâm xem tiếp đi. Trên lôi đài, thiên quân chậm rãi đi trở về trong tràn, đột nhiên dừng lại không tiếng, thân thể đột nhiên kịch liệt rung động run. Cái này trong nháy mắt, hắn thống khổ, chỉ cảm thấy tâm thần trong chốc lát có vô tận cực kỳ bi ai cùng không bỏ. Cái kia không minh bạch đau nhức, lại để cho linh hồn hắn dục tắc nghẽn, lại để cho hắn phẫn nộ đầy ngập. Cuối cùng sở hữu tất cả phẫn nộ hóa làm nhất niệm. Cái kia chính là đánh bại đối thủ trước mắt. Thiên quân sư đệ, dừng ở đây a. Tiếm nhân đã thu hồi dĩ vãng tự đại, chủ động lên tiếng. Chủ trì trưởng lão cũng không thuận theo bọn hắn tỉ thí trước ước định, hoặc là phán định có người nhiễu ván cục làm cho thiên quân thất bại. Tỷ thí như cũ đem tiếp tục nữa. Bên ngoài tràn mọi người đã là mờ mịt một mảnh, không hiểu được một cuộc tỷ thí sao sẽ biến thành như vậy. Ta không thể thua, tuyệt đối không thể, cho ngươi biết một chút về thiên cốt tuyệt học cũng tốt. Thiên quân đung đưa đi hai bước, chỉ vào cái kia áo trắng bồng bềnh nam tử, hai mắt đỏ bầm rít gào nói. Tiếm nhân giật mình, có chút không biết làm sao địa nhìn qua thiên quân. Không thể tin được hắn nói ra. Bên ngoài tràn ầm ầm nháo thành nhất đoàn, nghị luận nhau nhau. Bàn long kiếm phản phất cảm nhận được thiên quân càng ngày càng thô bạo cảm xúc, cũng sợ run. Kiếm thể dần dần bị huyết sắc hào quang vây quanh, chính giữa xen lẫn thâm trầm hắc sắc điện mang, phản phất viễn cổ hồng hoang hung thú thức tỉnh trọng hàng nhân thế. Ngập trời nộ triều hung bạo sát khí từ bàn long trên thân kiếm kích đảng mở đi ra. Ngoài lôi đài tất cả mọi người hô hấp dần dần trầm trọng, kinh ngạc địa nhìn xem trên trận dị biến. Trái hạo, cái này oa nhi lục sắc tiểu thuyết internet. Vân Hiên bất trụ mà hỏi Trái hạo. Vâng, U Vân trưởng giáo khâm ban thưởng. Trái hạo thành thật trả lời. Quả nhiên, bàn long rời nối, ngày sau không thiếu được muốn đi thiên cốt tiếp thoáng một phát. Tự hồ liên nghĩ tới điều gì, Vân Hiên cũng không có nhiều lời. Thiên quân, mau dừng tay. Phong linh thanh âm rốt cục cao cao truyền ra. Hắn đã nhìn ra thiên quân thần trí tự hồ lâm vào thất thường trạng thái. Thiên quân đối với phong linh mệnh lệnh ngoảnh mặt làm ngơ. Ngự khởi bàn long, từ từ phi không mà lên. Hai tay véo động pháp quyết, dốc sức liều mạng để tụ lấy trong kim đang làm cho khí. Kim hồng sắc sắc hào quang bao phủ hắn toàn thân cao thấp, như ma diễm bay vút lên không ngớt. Hắc tím sắc tia chớp vần quanh bốn phía nổ tung. Nhìn về phía trên như là ma vương đến thế gian. Theo hắn mỗi một đạo pháp quyết đánh ra, theo bên ngoài cơ thể hàng tỷ mao lỗ tụ tập thiên địa linh khí nhập không đủ suốt. Kim đang tại thể nội điên cuồng vận chuyển, đập vào chuyển, trút xuống lấy hắn vất vả tu luyện mà đến bổn mạng chân khí. Kim đang đối với một cái người tu đạo mà nói, giống như là tánh mạng bổn nguyên, là đi vào tu tiên cảnh giới chứng cứ rõ ràng. Tầm thường người tu đạo cần phải bắt niên chi công không thể được. Kim đan càng là siêu thoát thân thể trói buộc, cuối cùng có một ngày có thể đạt tới cùng thiên đồng thọ cảnh giới cam đoan. Trước khi thiên cơ biến mặc dù có chút đặc thù, nhưng cho tới bây giờ xuất hiện loại tình huống này, tự hồ thiên cơ biến đổi về sau, đón lấy lại đã xảy ra một loại khác biến hóa. Biến hóa này cùng lúc trước biến đổi thời điểm một trời một vực, rất có thể chảy ra thiên cơ hai biến. Thiên quân biết rõ đạo này, người khác cũng không rõ ràng lắm những này đây mới cố chấp người chấp hành quyết định của mình. Thiên quân tay niết kiếm quyết, nương y e b bước hư không. Dưới chân thất tinh đạt nguyệt bước quay lại xê dịch. Khu sử bàn long rơi vãi ra từng đạo kim sắc kiếm quang. Bóng người như mị, kiếm quang như điện. Tại bầu trời dệt tự một mảnh sáng lạng huyền ảo vô luân tinh la đại đạo. Theo tinh la đại đạo hoàn thành, trên lôi đài phủ lên tràn ngập thất thải mờ mịt tán hướng bốn phương tám hướng. Như triều nước thối lui, tại trên lôi đài không lộ ra một mảnh trong vắt thâm lam bầu trời. Một cổ khổng lồ tinh khiết vô cùng áp lực ngang trời đến thế gian. Tiếm nhân thấy thế bất đắc dĩ, chỉ phải lại lần nữa phát động chân quyết. Lần này hắn kinh hãi phát hiện kiếm quyết trong vân khởi bí quyết căn bản không cách nào phát động. Hoàn toàn vi bầu trời nghiêm nghị vô hình lực đạo bách tán. Chỉ phải tế kiếm nhô lên cao ngự bí quyết phòng thủ. Mọi người ở đây nhìn không chuyển mắt thời điểm thiên địa đột nhiên ngừng lại một chút, phản phất dừng lại xuống. Phong, dừng rồi. Thậm chí trên lôi đài vân yên cũng động lại. Tất cả mọi người dõi mắt nhìn lên bầu trời. Thậm chí chủ tịch trên đài bản thần thái nhàn nhã Vân Hiên và các vị trưởng lão tiền bối cũng mỗi người thần sắc nghiêm nghị, trông mong chờ lấy kinh thiên kiếm quyết phát động hoàn thành. Phía chân trời một hồi tia sáng gai bạc trắng đại thức. Một đạo ngân sắc ánh sáng chói lọi theo thiên vũ ở chỗ sâu trong thẳng đứng rơi xuống, rơi vào bàn long trên thân kiếm. Nặng nề ùi ùi âm thanh lên. Ngân sắc ánh sáng chói lọi lập tức áp đảo kim sắc kiếm quang. Cường đại khôn cùng linh lực chấn động tràn ngập ra đi. Toàn bộ phạm cốt cao thấp cơ hồ đồng thời cảm giác được thân hình cùng linh lực bị một cổ thiên ngoại thần lực áp chế. Thậm chí kinh động đến không ít bế quan tìm tu thái thượng trưởng lão. Chừng vô số người linh thức cùng ánh mắt rơi tại cái đó nóng bỏng cùng lạnh như băng tập trung vào một thân cùng có chút lại để cho người áp lực tiên kiếm. Cả hai giờ phút này hợp hai làm một. Chẳng biết lúc nào, băng hỏa lưỡng trọng thiên đã bất tri bất giác từ chỗ vận chuyển. Trong tiềm thức bổn mạng bí quyết cùng áo nghĩa bí quyết vốn chính là hỗ trợ lẫn nhau công pháp. Thời khắc nguy cơ, tự nhiên hết thảy biết rõ tâm quyết cùng nhau khiến đi ra. Tiếm nhân lúc này như đứng ngồi không yên. Vách núi nửa đường. Tiến thối không được. Chỉ cảm thấy suốt đời đến nay chưa bao giờ có này uy hiếp phía trước. Hắn không khỏi nhìn quanh Ngô Cường trưởng lão chỗ phương hướng. Vân đài lên. Ngô Cường trưởng lão cũng cảm thấy sự tình nguy hiểm. Rốt cục nhịn không được đối với Vân Hiên Cốc chủ nói: Vân Hiên Cốc chủ, cái này tiên quyết lại có như thế uy lực. Chỉ sợ. Vân Hiên chấn động áo bào, lắc đầu nói: có ta ở đây, mặc kệ phát sinh cái gì đều tới kịp. Không người nào dám nghi vấn những lời này. Cũng không có ai dám phản bác những lời này. Nếu là có không có mắt người đi ra chỉ trích, cái kia nói rõ hắn người này không hề kiến thức. Căn bản không hiểu được Phạm Cốc Cốc chủ ra sao khái niệm. Đúng lúc này, trong hư không, truyền đến một tiếng vì sợ mà tâm rung động lệ đến cực điểm tuyệt vọng gầm rú. Hồi đảng tại trong hội trường, đồng thời ngân sắc cột sáng biến mất tại vòm trời. Chỉ còn lại có cái kia một đỏ một trắng lưỡng sắc lưu chuyển tại giữa không trung. Thiên quân tu vi xa không đến hỏa hậu, lại cưỡng ép dùng bổn mạng linh khí vận chuyển thiên cơ biến hai biến, lại bởi vậy đưa tới tinh thần chi lực, thoáng qua tự làm hắn thân thể gần như tan rã hoàn cảnh. Kim đan không phụ sức lực lớn trọng áp, nổ vang rung động, đem phát không phát kiếm quyết lập tức đã mất đi chỉ dẫn. Bàn long kiếm vậy mà bắt đầu bốn phía du đảng. Mà với tư cách thiên địa cầu thiên quân, mặc dù có nhiều mặt chia sẻ, lại thủy chung là huyết nhục chi thân thể. Lập tức liền đem phấn thân toái cốt sắp tới. Một đạo dài nhỏ và quen thuộc ấm áp ánh sáng màu vàng vừa đúng nổi lên ánh sáng nhạt, nhanh chóng mặt chọc vào chạy thiên quân thể nội. Cái kia chậm rãi lại lần nữa lung tụ lên linh lực, lại lần nữa bắt đầu hướng có chút nhiều lần sắp tử vong kim đan chỗ dũng mãnh lao tới. Chậm rãi một chút hiện đầy kim đan, giống như nhẹ nhàng phủ sờ thương tiếc lấy. Trong tràng bên ngoài một mảnh yên lặng, tất cả mọi người nói không ra lời. Vân đài bên trên Vân Hiên Cốc chủ chứng kiến cái kia không thể tưởng tượng nổi một màn, hai mắt nổi lên tinh quang, trong miệng nói lẩm bẩm nói lấy. Bên cạnh Trái Hạo lại phát hiện cái gì cũng nghe không được. Dùng hắn thiên tiên cảnh giới tu vi đặt ở đồng dạng cũng là thiên tiên cảnh giới Vân Hiên trước mặt, mới phát giác kỳ thật cho dù bước vào thiên tiên cảnh giới, hậu thiên không tiếp tục cố gắng tu luyện, chênh lệch hoặc nhiều hoặc ít vẫn có. Không giống trước khi nghe nói thiên tiên cảnh giới nhất giai là vĩnh viễn giam cầm. Thiên quân đứng yên như tượng gỗ. Bàn long kiếm lơ lửng phát ra kim quang, trong nháy mắt này ảm đạm không ánh sáng. Giống nhau chủ nhân của hắn giờ phút này có chút tinh thần sa sút tâm tình. Dần dần, rốt cục tiến hành cải tạo kim đan lại một lần nữa rất sống động ở thiên quân linh thức hạ sống nhảy lưỡi ngắm. Trong lúc nhất thời vậy cũng tiết linh khí lại liên tục không ngừng mà đến. Tuy nhiên thiên cơ hai biến ra chút ít sai lầm, ở trong đó thống khổ cũng làm cho hắn thống khổ, nhưng cũng may lại một lần biến nguy thành an. Một tiếng trầm thấp tiếng hô do thấp chí cao ầm ầm bay lên gào thét cửu thiên. Bên ngoài tràn tắc nghẽn cứng lại. Đột nhiên tiếng khen hay lôi động. Trên lôi đài bỗng nhiên ánh lửa phóng lên trời. Thiên quân khống chế tại bàn long trên thân kiếm, thi triển ra vừa mới lĩnh ngộ một ít nhân kiếm hợp nhất, nhô lên cao tế lên thiên cơ biến biến đổi chi thuật. Vô số đạo cực nóng chi nóng tính tức bay vút tại thiên quân chung quanh, tung bay cao thấp, Bàn Long kiếm như lúc ban đầu dương mọc lên ở phương đông, phóng bắn lấy vô cùng nhiệt lực, nhuộm hồng cả toàn bộ thiên địa. Tiếm nhân lúc này linh khí thiệt thòi lớn, đã ủng hộ được có chút cố hết sức, khó có thể phát động hao tổn rất lớn linh lực vô thượng kiếm quyết. Chỉ có thể dùng mây trôi sương mù huyễn chi pháp duy trì thủ thế làm chủ. Thân hình hắn tia chớp dao động tại mây mù chính giữa. Người theo kiếm đi. Tiên kiếm hóa làm màn nước tại Vân Yên trong lên xuống thành sóng, ngăn cản vòm trời đập xuống vô cùng nóng bỏng. Băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thiên quân trường ngâm lên tiếng. Hắn chú âm thanh vừa dứt, ngập trời phóng dũng ngọn lửa do hồng chuyển bạc, do nhiệt chuyển hàn. Toàn bộ lôi đài phản phất đã đến trời đông giá rét, rét lạnh vùng địa cực. Lập tức đem phía dưới chuyển dời bất định lục sắc sóng cả đông lại. Vân Yên tận tán. Tiếm nhân hiện ra chân thân, thấm thoát ứa ra bạch sắc hàn khí bao phủ lôi đài, đồng thời chính giữa hỏa hồng một đoàn như cũ không bị cản trở lấy vô cùng nóng bỏng. Nóng lạnh hai cái cực đoan linh lực trong ngoài thay đổi liên tục, thần kỳ vô cùng. Bạn có vài phần lo lắng. Vân Hiên cốt chủ thấy thế kinh ngạc một tiếng, nhiều hứng thú quay đầu đối với một bên mặt có tin mừng sắc Trái Hạo nói, nhìn Thiên Cốt ra cái khó lường kỳ tài, lại tu thành bực này nghịch thiên chi pháp. Trái Hạo hiếp hiếp mắt nhỏ, mắt hiếp thận ngôn nói, thiên quân đơn giản trận chiến cái này bàn long kiếm thế, nếu bàn về chân thật tu vi, chỉ sợ xa xa không kịp cốt chủ lệnh ác. Lời nói mặc dù nói như vậy, trên mặt hắn đắc chí vừa lòng dáng tươi cười, liền mù là cũng nhìn ra được. Chính giữa cô ý đến đây đang xem cuộc chiến ước mực ở một bên cũng tán thưởng nói, thiên cốt xem ra có người kế nghiệp. Nhất tay đàm tiếu tạc tạc trong tràng thắng bại đã rõ ràng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 155 hai nữ chạm mặt. Cập nhật lúc 20.125.921-27-51, số lượng từ 81. Lưới đọc online lưới miễn phí tiểu thuyết đọc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 156 hai nữ tranh phong. Cập nhật lúc 201.251.014-24-47, số lượng từ 4.838. Nếu thiên quân thấy như vậy một màn tất nhiên sẽ toàn lực ngăn cản, không đành lòng xem tiếp đi. Bởi vì hắn tuy nhiên đem tin tường từ đầu chí cuối cáo tri toàn cơ, cũng không biết lúc này toàn cơ có phải là hay không quyết tâm muốn cùng Vân Tịch một phần cao thấp, hay vẫn là nói có khác mặt khác mục đích. Nhưng vô luận nói như thế nào, hai nữ bất luận thắng bại như thế nào, nếu là bị thương cảm tình, là hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy. Mặc dù có chút tư tâm, nhưng hay vẫn là hy vọng rất rõ đại nghĩa toàn cơ có thể minh bạch lòng của hắn. Toàn cơ tâm thần run lên, một mực buông thong tay chậm rãi niết lên kiếm quyết, rồi lại thả mở đi ra. Trong mắt đồng tử phóng đại, còn đối với mặt Vân Tịch đã im ắng tế lên phạm cốt thần kiếm. Toàn cơ sư tỷ, một mực nghe qua đại danh của ngươi, đã sớm muốn cùng ngươi phân cao thấp, có thể một mực vô duyên cơ hội này. Hôm nay trời ban cơ hội tốt, mong rằng vui lòng chỉ giáo một phen. Phản phất tại kiên định quyết tâm của mình, thuyết phục chính mình, đồng thời cũng muốn thuyết phục toàn cơ cùng nàng hết sức đánh cược một lần. Toàn cơ tại đối diện nghe Vân Tịch muốn cùng mình tỉ thí cắt để lại bất trụ địa lắc đầu. Trong ánh mắt hiện ra mông lung ánh mắt. nàng không có tế lên Xích Viêm kiếm. Chỉ là tay áo tiếp theo song Thúy Lục Ngọc Hoàng sáng lên nhu hòa bích quang. Ngoài lôi đài một cái góc chỗ Phúc Bá mặt có khổ sắc địa nhìn qua trên lôi đài hai người. Tự hồ thiên ngôn vạn ngữ kể ra, nhưng không có động tĩnh, chỉ có thể chậm đợi xuống dưới. Đã như vậy, một trận chiến thì như thế nào? Toàn cơ mặt hàng như băng, lệ quát một tiếng, kiếm quyết vung vẩy, thông minh sắc sảo như hữu thần ướm, giòn minh một tiếng, hồng sắc vầm sáng bùng cháy mạnh. Một hồi phân quan hóa ảnh phóng lên trời, đã đến lôi đài không trung đỉnh lại lần nữa cúi vọt xuống tới. Ầm ầm một tiếng, bầu trời nở rộ ra trăm ngàn đạo ánh sáng màu đỏ, gào thét lên, sáng chói vô cùng, theo bốn phương tám hướng lao xuống đánh úp về phía nóng lòng muốn thử Vân Tịch. Ngay tại Xích Viêm kiếm quang vạn mang giao nhau lập tức, nóng bỏng quang luôn một đạo cường cái gì một đạo, trùng trùng điệp điệp bay lên đem Vân Tịch quanh thân phương viên ba trượng bảo vệ được mưa gió không thấu. Xích trong mang bạch Xích Viêm kiếm oanh kích tại bích lục màn hào quang lên, phản phức vạn mã lao nhanh, ngàn cổ đủ lôi, dày đặc ù ù nổ đùng tiếng vang lên. Từng vòng bích mang như sóng sóng lớn lăn lộn dàn tràn ra đi, vòng quanh Vân Yên lăn hướng toàn bộ lôi đài. Tất cả mọi người kìm lòng không được địa triệt thoái phía sau một bước. Cho dù cái này che kín trận thế lôi đài đã triệt tiêu toàn bộ linh lực gà ba, nhấc lên Yên Vân thủy triều thở bình thường lại. Hai nữ lại lần nữa hiện ra thân hình. Hai đợt đấu đại bích lục khe hở vòng quanh Vân Tịch xoay chuyển bay múa. Xích Viêm kiếm đã bay trở về đang tại điều tức toàn cơ đỉnh không. Hào quang ảm đạm. Tốt! Bên ngoài tràng có người cao giọng ủng hộ, bởi vì cái gọi là công, công xinh đẹp, thủ, thủ hoàng mỹ. Lập tức âm thanh ủng hộ lôi động một mảnh. Hai nữ một công một thủ, đều là đặc sắc vạn phần, khó gặp. Tất cả tiên môn đệ tử đều kìm lòng không được địa ủng hộ. Thực tế gặp được trong truyền thuyết thiên cốt Xích Viêm gia tộc Xích Viêm kiếm đại phóng dị sắc, một lần nữa lại hiện ra. Mỗi người hận không thể mắt thấy cái kia kiếm quyết mỗi một phần sáu diệu chỗ, thầm nghĩ chính mình gặp như thế nào ứng đối. Vân Nguyệt chứng kiến toàn cơ trong tay cùng tỷ tỷ mình khác hẳn khác thường phi tiên quyết, đại có điều ngộ ra, không khỏi có chút thay tỷ tỷ lo lắng. Một mực tử thủ, nếu là có cái sơ suất, hậu quả kia đã có thể khó liệu rồi. Toàn cơ khí tức hơi chút đều đều, triệu hồi Xích Viêm kiếm, bỗng nhiên bay lên mà lên, nhân kiếm hợp nhất, hóa làm một đạo hồng sắc quang ảnh lao thẳng tới hướng Vân Tịch. Xích Viêm kiếm hóa làm đạo đạo rõ ràng xuyến liền hồng sắc tàn ảnh, nặng nề mà trảm tại Vân Tịch giơ lên cao cao phạm cốt thần trên thân kiếm. Tinh mang văng khắp nơi, nổ đùng trùng trùng điệp điệp ở đây bên ngoài tất cả mọi người tai lâu trong tĩnh tiếng nổ. Tất cả mọi người chấn động, cứng như vậy đụng ngạnh đến, chỉ sợ đối với toàn cơ có chỗ bất lợi. Dù sao Vân Tịch trong tay cầm có chính là tiếng tăm lừng lẫy Ngọa Long đại lục đệ nhất tiên kiếm, nhưng kết quả lại là toàn cơ trong tay Xích Viêm kiếm cùng Phạm Cốt thần kiếm vậy mà có thể phân đình chống lại. Cái này dạng xem ra Xích Viêm kiếm cũng có thể là một kiện tiên binh thần khí. Vân Tịch thần kiếm lại biến, theo nàng chợt tiến chợt lui khói nhẹ thân pháp, tia chớp tiến công toàn cơ Xích Viêm kiếm khe hở chỗ, lập tức quang quầm sáng mạng thiên phi vũ, kiếm quang như sét đánh điện khẩn. hàn mang như sao. Giết tiếng bích lục hoàng màng ở bên trong. Bạo đậu giống như thanh âm cao cao dơ lên. Không dứt vân tiêu. Bên ngoài tràn tất cả mọi người hô hấp không khoái quên ủng hộ, thẳng chầm chầm vào tình thế đấu chuyển biến huyễn. Ông rồi đột nhiên phạm cốt thần kiếm tìm khe hở phản kích. Trực tiếp đụng phải toàn cơ xích viêm kiếm. Âm nhu đến cực điểm cường đại khô lực lập tức làm cho toàn cơ thân hình trì hoãn xuống. Y Phật phát vũ. Nghiêng nghiêng tung bay tại giữa không trung. Nhưng mà toàn cơ bị ngăn trở vây khốn thời điểm. Vân Tịch bước chân một chuyến. Không ra tay trái cũng không có không rảnh rỗi. Theo khẩu quyết đức thủ thế không ngừng biến hóa. Tại giữa không trung một cái vòng qua vòng lại về sau. Cuốn hướng về phía toàn cơ. Phong lôi âm thanh gào thét. Lập tức muốn đánh trúng không thể hoàn thủ toàn cơ. Toàn cơ quát to một tiếng rút lui tay thả xích viêm kiếm chui kiếm. Người nhẹ nhàng vội vàng thối lui. Đồng thời dò xét chỉ niệm động pháp quyết. Thúc sử phi kiếm chi lực. Gia tốc trùng kiếp. Lập tức công thủ trao đổi. Lại để cho mọi người thấy ăn no thỏa mãn. Sở hữu tất cả tình hình người ở bên ngoài xem ra đều là không thể tưởng tượng nổi chuyển đổi. Phanh. Cả hai lại đánh giáp lá cà trên xuống. Trùng trùng điệp điệp kích đánh lại với nhau. Toàn bộ lui về tại chỗ. Có chút ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương. Hai người đã lòng dạ biết rõ. Song phương tu vi chênh lệch chút xíu tầm đó. Không thể nói ai ưu thế. Ai hoàn cảnh xấu. Đối với hai người mà nói. Đây là một hồi gian nan đánh lâu dài. Xích viêm gia tộc quả nhiên danh bất hư truyền vân. Hiên trên lôi đài lầm bầm lầu bầu nói theo hai người sàng sàng nhau ở giữa biểu hiện mà nói. Vân Hiên cũng không khỏi không cảm thán một phen. Vân Tịch cũng tràn đầy đồng cảm. Khó trách có thể cùng mình Tịnh Xương Ngọn Long Đại Lục mềm rũ xuống bay lên hai cái hoa khôi. Quả nhiên có chút bản lĩnh thật sự. Vốn cho là mình ổn thao thắng khoáng. Bây giờ nghĩ lại có chút buồn cười. Hay vẫn là làm đến nơi đến chốn đến tỷ thí tốt rồi. Toàn cơ sư tỷ quả nhiên danh bất hư truyền tiểu muội cái này mái hiên xuất ra bản lĩnh thật sự rồi. Không thu gì toàn cơ thiên túc thanh âm theo Vân Tịch trong miệng truyền ra. Tỉnh nhàn khí độ thông dong. Dáng vẻ ngàn vạn. Uyển chuyển hàm xúc nói ra. Cặp kia sáng ngời tinh mâu, giống như thiên hà đẹp nhất, nhất huyền, nhất lập lòi ngôi sao. Chỉ thấy toàn cơ ngọc dung thu vào, thần thái đoan chính, khôi phục lên đài lúc yểu điệu thoát tục phong độ tư thái. Đại gió thổi qua. Phật được ốm tay áo liệt liệt rung động. Thường thường dán lên tỉnh nhàn giao nhu ngọc thân thể. Giống như tiên nữ lâm ba phiêu nhiên muốn giật. Đêm đã kinh trải qua có chút tối nhạt. Chung quanh đã kín điểm nổi lên bó đuốc. Tại nơi này mấy người yên tĩnh ban đêm. Những này lốm đa lốm đốm đem hội trường phụ trợ xa hoa. Trước khi đã phát sanh hết thảy. Không có ở toàn cơ mép ngọc bên trên lưu lại bất cứ dấu vết gì. Dù cho người trong cuộc cho phép. Tụi nhãn như đuốc. Cũng không cách nào nhìn ra chút nào mánh khó. Toàn cơ đóng chặt lại song môi. Lặng lặng đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích. Tất cả mọi người mờ mịt nhìn xem nàng. Kể cả Vân Tịch cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông xuống nóng lòng muốn thử kiếm quyết. Cái lúc này đánh lén. Sẽ bị tất cả mọi người chỗ trơ trẽn. Càng cùng huống Vân Tịch bản thân chính là một cái cao ngạo người. Loại làm này càng thêm khinh thường. Muốn tỷ thí chỉ nguyện chính đại quang minh phía dưới đến quyết đấu. Đúng lúc này, mây đen rậm rạp không trung xẹp qua một đạo ngũ thải quang mang, giống như như lưu tinh sáng lạn đoạt mục đích quang ngấn. Toàn cơ giống như cảm ứng được cái gì, yên lặng ngẩng đầu lên, hai mắt mí cá, có chút bình thản thanh âm vang lên: Vân Tịch muội muội, tỷ tỷ bỏ quyền. Như vậy cáo từ. Vân Tịch vừa nghe xong, ầm ầm kinh hãi, vội vàng hỏi Toàn Cơ: tỷ tỷ, vì sao như thế? Ta và ngươi tương xứng, ai thắng ai phụ còn chưa định. Không, có một số việc cần nhượng bộ, ta đã nghĩ kỹ. Toàn Cơ tâm ý đã quyết. Vân Tịch hoàn toàn nghe không hiểu Toàn Cơ đang nói cái gì, vẻ mặt mờ mịt nhìn xem. Con mắt chất phát đi theo trực tiếp đã bay đi ra ngoài, chính là cái kia thân ảnh mà lẳng lặng hồi tưởng đến. Như thế nào làm, như thế nào đột nhiên tản? Cái này là vì sao? N. Có ý tứ gì a? Đem khẩu vị của chúng ta đều, lại đến như vậy không hiểu vừa ra đùa giỡn. Quả nhiên là chơi chúng ta đây. Người phía dưới nhìn xem đi xa thân ảnh, hầu ngôn loạn ngữ nói. Vốn nghĩ đến có thể thấy hai người giao nộm tư thế oai hùng, lại tan rã trong không vui, không có bất kỳ dấu hiệu dưới tình huống vỗ mặt tán. Nhìn đến đây, chấp pháp trưởng lão cũng không ép buộc. Huống chi có Toàn Cơ đã bay khỏi hội trường, dựa theo đại hội quy tắc, quyết định thật nhanh phán định Vân Tịch chiến thắng. Ngoại trừ có chút vui rạo rực Vân Nguyệt bên ngoài, mặt khác vân đài bên trên trưởng lão thế hệ cũng là không hiểu ra sao, hoàn toàn xem không hiểu cái gì ý tứ. Xem bọn hắn xem ra, hai người này quyết đấu hẳn là phân chia 5 năm thành. Nhưng hôm nay Vân Tịch không chiến mà thắng, không cho người ta nghi ngờ cũng không thể nào nói nổi. Tuy nhiên cảm thấy có rất nhiều điểm đáng ngờ, nhưng lại hoàn toàn nói không ra không đúng chỗ nào. Hơn nữa Toàn Cơ làm như vậy tự hồ đối với Thiên Cúc có chút không chịu trách nhiệm. Dù sao nàng nếu chiến thắng, Thiên Cúc đem xưa nay chưa từng có ôm đồm trước hai gã. Ngày đó Cúc nguy hiểm lớn nhất tất nhiên là giải quyết dễ dàng. Phạm Cúc sau hoa trong viên, Vân Nguyệt lôi kéo tỷ tỷ hoang hô tung tăng như chim sẻ. Nhưng Vân Tịch lại một điểm cao hứng ý tứ đều không có, thậm chí có chút ít mặt ủi mày châu nhìn lên trước mắt cái này đó sao nộm hoa nhi ngây người. Tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Tiến vào trận chung kết nên cao hứng mới được là. Vân Nguyệt cố tình nhàm chán nói, hoàn toàn không rõ Bạch tỷ tỷ vì sao như thế. Vân Tịch không có trả lời Vân Nguyệt. Giờ phút này trong đầu của nàng bên trong một chút đem Toàn Cơ nhất cử nhất động, từng ly từng tí đứt thoại ngữ, lời nói và việc làm sâu chuỗi, cẩn thận phân tích người. Kết quả là phát hiện còn là hoàn toàn lời mở đầu không chiếu sau ngữ. Nhưng nàng làm như vậy cũng sẽ không biết không có lửa làm sao có khói bỏ quyền. Dù sao cái này bốn tiên môn tranh phát đại hội đối với nhân vật mới mà nói xem quá nặng, huống chi đối với Thiên Cốt càng phải như vậy. Vân Tịch còn đang suy nghĩ chuyện vừa rồi sao? Một cái thanh âm già nua truyền ra. Tại đây ngoại trừ phụ thân bên ngoài, thứ hai nam nhân chỉ có Phúc Bá rồi. Vân Tịch không cần nghĩ có thể đoán ra là ai. Phúc Bá, ngươi tới vừa vặn, không biết chuyện này ngươi là như thế nào đối đãi. Dù sao ta là một chút cũng nhìn không ra. Vân Tịch có chút trầm thấp nói. Tối tâm bên trong đều có thiên định, hết thảy đều đã nhất định, có một số việc là phải mặc đối với, không phải sao? Phúc Bá đập vào bí hiểm nói ra. Phúc Bá, ngươi như thế nào cũng bắt đầu khoe khoang cái nút chỗ hấp dẫn đã đến. Vân Tịch có chút oán trách nói. không thể nói vậy. Dù sao ngươi nhớ rõ hết thảy đều là chuyện tốt là được. Đáp án không lâu sẽ công bố tại chúng. Đến lúc đó như thế nào quyết đoán chính là do ngươi đem nắm rồi. Ha ha, trước nay chưa có chuyện tốt. Câu nói sau cùng, Phúc Bá cố ý tăng thêm một ít. Vậy sao? Vân Tịch mang đầu nhìn cách đó không xa Hoa Hoa qua loa, ung dung nói chỉ hy vọng như thế a. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 157 mất phương hướng. Cập nhật lúc 201.251.022-26-39 số lượng từ 3.467. Toàn cơ xoay nhanh trở về. Thiên quân đã tỉnh lại. Giờ phút này cảm giác được toàn cơ trở lại. Mạnh mà vừa quay đầu lại. Mặt sắc nghiêm trọng. Chém đinh chặt sắt nói ra toàn cơ. Vì sao phải như thế? Đây này. Thiên quân đây là làm sao vậy? Có phải hay không thương cái đầu rồi hả? Nói nghe là lạ, làm cho người không hiểu ra sao. Hai trượng sờ không cái đầu. Nghe vậy toàn cơ hai mặt nhìn nhau, không biết làm sao. Trong lòng hắn vẫn muốn giấu diêm chuyện này. Mặc dù biết như là trong giấy hỏa, là che bất trụ. Nhưng bất kể thế nào nói, có thể làm cho thiên quân tĩnh tâm điều dưỡng là mấu chốt. Không muốn theo tới. Thiên quân thấy nàng muốn nói lại thôi. Muốn động còn hưu. Lại nghiêm nghị bồi thêm một câu. Rồi sau đó cũng không quay đầu lại. Tức giận đi ra ngoài. Mờ mịt như mất. Thiên quân trong ớt tạp loạn như chập choạng. Khắp không chỗ mục đích đi tới. Đi tới. Dựa vào cảm giác. Phản phất người sành sỏi giống như. Không tự giác địa đi ra sơn môn. Chậm rãi chậm rãi. Bất tri bất giác đi tới một cái tiểu trong sơn cốt. Biết lục cỏ xanh lộ ra như vậy nhu hòa. Thư thái như vậy. Thiên quân chứng kiến cảnh này. Trong nội tâm đột nhiên chấn động. Bá thoáng một phát ngã nằm trên mặt đất. Nghỉ ngơi tỉnh cái gì đều quên. Thể xác và tinh thần đều mệt thiên quân. Chậm rãi nhắm mắt lại. Một đầu ngón tay cũng không muốn động. Tự muốn đắc ý địa ngủ một giấc. Không như mong muốn, càng là muốn ngủ càng thì không cách nào chìm vào giấc ngủ. Bắt đầu trằn trọc. Ai? Thiên quân thở dài một tiếng. Tuy nhiên sử dụng trong truyền thuyết hữu hiệu nhất biện pháp. Nhưng thì không cách nào tiến vào mộng hương. Cái này lại để cho hắn rất là bất đắc dĩ. Ai, Vân Tịch toàn cơ, ta không muốn hai người các ngươi bị thương tổn, ta không muốn. Bỗng dưng, tỉnh nhàn động lòng người hai cái nhớ mãi không quên thân ảnh xâm nhập thiên quân sâu trong tâm linh. Suy nghĩ lại trở nên khó phân phức tạp. Hai người uyển chuyển nghiêng lệ dung mạo giống như sáng lạn khói lửa. Bỗng dưng sáng ngời. Vầng sáng sáng chói. Sắc màu rực rỡ. Làm cho người mê cách thất thần. Rồi sau đó dần dần tiêu nhạt. Giống như vân hoa vừa hiện giống như. Xinh đẹp mà ngắn ngủi. Thiên quân yên lặng tưởng niệm trước khi cùng hai người tương kiến lúc đẹp nhất tốt một mặt. Cố gắng vận chuyển suy nghĩ. Muốn đem cái này mỹ hảo một khắc. Định dạng xuống. Vĩnh viễn khắc ở sâu trong tâm linh. Nhưng là. Hay vẫn là không như mong muốn. Thiên quân vô luận như thế nào cố gắng. Huyền diệu mộng ảo thân ảnh giống như thời gian trôi qua. Không thể nghịch chuyển. Một điểm. Một điểm ảm đạm. Cuối cùng tan thành mây khói. Không đến một tia dấu vết. Lưu lại không đảng đảng. Vô biên vô hạn hắc ám cùng cô tịch. hụt hụt. Bên tai vang lên bíp thảo thành biển giống như yên lặng bắt đầu khởi động thấp ngâm thanh âm. Cùng với sang sảng hơi gió nhẹ nhàng kéo qua nước nở ngẹn ngào âm thanh. Một đám nhiệt lưu theo thiên quân nội tâm ồ ồ tràn ra. Chậm rãi lưu động. Tốc độ tuy chậm lại không thể ngăn chặn. Như bông miên không dứt rung động từng đợt khuyết tán mà đi. Tràn ngập toàn thân. Một loại rung động tâm linh cảm giác. Như triều thủy bàn trải qua mỗi một tấc cơ thể. Thoải mái mỗi một tế bào. Ông hòa hữu lực địa phủ sờ toàn thân. Giờ này khắc này thiên quân cảm giác thân thể dần dần nóng lên. Phát nhiệt. Bắt đầu bay bổng. Phản phất trôi nổi tại không trung. Cũng không hoàn nằm trên mặt đất. Giống như huyễn như thực. Ta hạ bành trướng gió thổi bãi cỏ. Có tiết tấu địa phập phồng. Tinh tế lắng nghe. Xa xa phản phức có một cái thanh âm quen thuộc. Phiêu phiêu mịt mù mịt mù. Yên lặng hô hoáng. Như nam châm giống như hấp dẫn lấy thiên quân. Thiên quân trong nội tâm khẽ động. Mừng rỡ như điên. Cởi bỏ bàn chân. Tại mênh mông trên mặt biển chạy trốn. Truy đuổi thanh âm nơi phát ra. Vội vàng muốn biết được thanh âm tới hạn là địa phương nào. Lại có cái dạng gì kinh hỷ đang chờ hắn. Tựa như phát điên, dốc sức liều mạng chạy trốn, khôn cùng hắc ám, hoang mang yên tĩnh, bao phủ toàn bộ thế giới. Thế nhưng mà, hắn giờ phút này toàn thân nóng lên. Phát nhiệt. Trong nội tâm tràn đầy kích tình. Hồn nhiên chưa phát giác ra. Giờ khắc này. Trong đầu của hắn lúc chỉ có một ý niệm trong đầu. Một mực chạy. Không thể ngừng. Một mực chạy. Cho dù là thế giới cuối cùng. Cũng phải đem nó chạy xong. Chỉ có như vậy. Mới có thể phát tiết thể nội tràn đầy dục tràn áp lực, phát huy sướng thoải mái muốn bay cảm giác. Nhanh như điện chớp. Từng đoàn tối tăm lu mờ mịt mê sương mù theo bên người hăng hái rút lui. Phong vù vù rung động. Thô bạo địa đè ép thân thể. Thế giới phản phất không có cuối cùng. Tâm linh phản phất không có bỉ ngạn. Thiên quân không biết mệt mỏi địa chạy trốn. Chỉ vì mỹ hảo mộng tưởng. Không biết qua bao lâu, phản phức đã qua mấy cái thế kỷ, thiên quân một mực ở vào nửa mê nửa tỉnh. Muốn dừng lại. Bất lực. Không muốn dừng lại. Rồi lại không cách nào vi tuột. Thân thể phản phức không dương chính mình chống đỡ khống ở bên trong. Mặc cho trong ớt tàn sát vừa bãi suy nghĩ dẫn tác. Dần dần chỗ đấy. Thể nội như triều nhiệt tình bắt đầu biến mất. Nóng rực tâm linh bắt đầu làm lạnh. Thiên quân rốt cục mệt mỏi. Chậm rãi dừng bước lại. Thoáng chốt. Mọi cách tư vị xông lên đầu. Hưng phấn. Thất lạc. Truy cầu khát vọng. Bất đắc dĩ chán chường. Mê man. Chờ đợi. Đủ loại kiểu dáng tình cảm như cuồn cuộn sóng lớn muốn đem thiên quân chôn vùi. Giống như trên mặt biển trong một thuyền lá lênh đênh. Tùy ý mưa to gió lớn diễn tấu. Tại vô tận hắc ám phiêu đảng. Thật lâu. Nỗi lòng dần dần dừng lại. Bốn phía cảnh trí bỗng dưng vừa vang lên. Thoáng xa xa lộ ra một chút ánh sáng. Ánh bên trên rộng lớn trên đồng cỏ. Hiện ra lăng tăng ba quang lóm lên. Giống như đầy sao rậm rạp sáng chói thiên hà phản chiếu mà xuống. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Tại mông lung vầng sáng chiếu rọi xuống. Khôn cùng hắc ám bị một điểm. Một điểm địa xua tán. Hiện ra nhàn nhạt mê sương mù. tại yếu ớt dưới ánh sáng mờ mịt lượn lờ. Thiên biến vạn hóa, muôn hình vạn trạng. Thiên quân nhưng không cam lòng, thả chậm bước chân, tinh mâu kiên định, yên lặng ngưng mắt nhìn phương xa, không nhanh không chậm đi tới. Xa xôi phía chân trời, tầm tầm lớp lớp đám mây, sóng ủy vân cảo, tụ tán ly hợp, huyễn ra một vài bức thần kỳ cảnh tượng. Không biết mỏi mệt không giới hạn địa hành đi, gần kề trong nội tâm còn có một tia hiểu ra. Thời gian dần qua, thiên địa bắt đầu mơ hồ, biến ảo phong vân ngưng tụ thành hình, mơ hồ hiện ra tỉnh nhàn mơ hồ thân hình. Thiên quân trong nội tâm một mảnh ngơ ngẩn, không biết đây là ảo giác hay là thật thực. Trong lúc bất tri bất giác, bất tỉnh chìm đã ngủ say. Ha ha, không thể tưởng được, không cần tốn nhiều sức, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Tiểu tử này dễ dàng như thế liền tiến nhập mê hồn trong trận. Cái này nhiệm vụ cho dù hoàn thành, quả thật không thú vị. Được rồi, chủ thượng chờ được chứ gấp, hay vẫn là trước tiên đem hắn trảo trở về rồi hãy nói a. Một người trung niên chi nhân từ nơi này sống xanh vạn khoản xanh hóa trong đất chui ra, vỗ phủi bụi trên người, trong miệng thì thào nói ra.